Xuyên thành nhân vật phản diện em gái. Chương 5. Làm một cái đủ tư cách nhân vật phản diện, Thẩm Tiêu cơ hồ có được đại bộ phận nhân vật phản diện nên có đặc điểm, cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, âm ngoan độc lạc, hỉ nộ vô thường. Cẩn thận tính ra lời nói, 10 ngón tay đều đếm không hết. Ngay cả tại Thẩm gia ngốc 20 mấy năm, Lý Thúc đều cân nhắc không ra hắn, chớ nói chi là vừa xuyên qua đến Thẩm Du. Cho nên tối hữu hiệu tự vệ phương pháp chính là rời xa Thẩm Tiêu, có bao nhiêu xa cách bao nhiêu xa. Hiện tại cơ hội này liền đặt tại Thẩm Du trước mặt, nàng khẳng định không thể bỏ qua, lập tức hãy cùng Lý Thúc thương lượng, ngày mai nàng xin nghỉ một ngày đi xem phòng ốc, tốt nhất tìm tinh trang hoàng phòng ở, có thể túi sách vào ở. Lý Thúc không yên lòng, quyết định ngày mai cùng nàng cùng đi tìm. Vào lúc ban đêm, Thẩm Du làm cái mộng đẹp, trong mộng nàng chính là chỉ khoái hoặc tiểu điểu, tại trong thiên địa tự do tự tại bay lượn. Ngày thứ hai, ăn sáng xong sau, Lý Thúc lái xe chở Thẩm Du đi tìm phòng ở. Điện ảnh học viện phụ cận có không ít nơi ở tiểu khu, lâu linh tương đối lão, bề ngoài thoạt nhìn rất cổ xưa, nhưng bởi vì đoạn tốt, lại cách trường học gần, những này tiểu khu số người vào ở cũng rất cao. Chiếu Thẩm Du ý tứ, nàng một người ở, thuê cái một phòng khách phòng xếp nhỏ là được, dù sao nàng bình thường cũng không bằng hữu lui tới, hơn nữa như vậy tương đối tiết kiệm tiền. Nhưng Lý Thúc hoàn toàn không đồng ý ý kiến của nàng, cảm thấy ít nhất cũng muốn thuê cái 2 phòng 1 phòng khách, một gian làm phòng ngủ, một gian làm thư phòng, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền, nếu là tiên sinh thật không cho ngươi tiền, Lý Thúc cho ngươi. Ta có tiền, Thẩm Du nói, nàng hôm qua mới điều tra thẻ ngân hàng, bên trong số tiền gửi ngân hàng ngạch, đủ để cho nàng làm cái áo cơm vô ưu tiểu phú bà, liền tính sau khi tốt nghiệp vài năm không có công tác, cũng có thể qua thật sự giàu có. Tiểu thuyết có sách ra, tự cấp tiền tiêu vặt phương diện này, Thẩm Tiêu là thực khẳng khái, mỗi tháng đều sẽ cố định đánh một bút tiền đến Thẩm Du trong thẻ, chẳng qua nguyên lai Thẩm Du, cảm thấy những này đều không thuộc về của nàng, cho nên trừ hàng ngày tất yếu phẩm ngoài, nàng cơ hồ rất ít đi vận dụng, cứ là đem một cái nhà giàu tiểu thư nhân thiết, qua thành quỷ nghèo kiết xác. Thẩm Du cảm thấy, chính mình không cần thiết kiên kỵ dùng số tiền kia, nhưng dùng bao nhiêu, nàng đều sẽ ghi nhớ, sau đó đợi kiếm tiền, lại tồn trở về chính là, cho là mượn trước dùng đi. Đi dạo một cái buổi sáng, bọn họ nhìn trúng 2 bộ phòng ở, một bộ là tinh trang hoàng, nội thất điện nhà đầy đủ, nhưng hướng không tốt, là cái bóng mặt, tương đối ẩm ướt. Một bộ khác, 2 phòng 1 phòng khách, lấy quan chân, có cái rất lớn ban công, tầng nhà cũng cao, thông gió thông khí, Lý Thúc vừa thấy liền rất vừa lòng, bất quá phòng này chỉ là đơn giản trang hoàng, nghĩ vào ở đi, còn muốn chính mình mua gia cụ đồ dùng. Giữa trưa Thẩm Du cùng Lý Thúc liền tại trường học phụ cận ăn vặt phố ăn cơm trưa, sau đó thảo luận một chút muốn thuê nào bộ. Kỳ thật đối Thẩm Du mà nói, chỉ cần có thể theo Thẩm gia chuyển ra, cái khác đều không là vấn đề, ở đâu bộ đều là không sai biệt lắm. Liền cao tầng bộ này phải không, Lý Thúc nói, buổi chiều chúng ta liền đi giữ nhà tư, trước đem giường cùng hàng ngày đồ dùng mua, cái khác lại chậm rãi mua thêm, về sau một người ở bên ngoài ở, cũng không thể quá ủy khuất chính mình. Thẩm Du cảm động gật gật đầu, biết cái này trưởng bối là thật tâm đang vì nàng suy nghĩ. Cơm nước xong, hai người tìm chủ nhà giao tiền thế chấp, lấy chìa khóa, liền thẳng đến gia sản thành chọn mua. 2 ngày sau, Thẩm Du đem chính mình 2 cái rương hành lý đề ra tiếng tiểu trong phòng, nhìn đã muốn sơ có quy mô tiểu oa, trong lòng là không nói ra được cao hứng. Theo trống không một vật, đến thoải mái ấm áp, từng giọt đều là nàng tự tay bố trí ra tới, về sau, nơi này chính là nàng tối ấm áp gia, tại đây thế giới xa lạ trong, chân chính thuộc về nàng một người tiểu thiên địa. Lúc mệt mỏi có thể ngủ lên cả một ngày, nhàm chán thời điểm có thể đọc sách nghe một chút âm nhạc. Hưng trí đến thì có thể tổ chức cái chỉ có một người áo ngủ phái đối. Đang lúc nàng chìm đắm trong vô hạn tốt đẹp trong ảo tưởng thì Lý Thúc từ phòng bếp đi ra, cầm trên tay cái khăn lau, nơi này chà xát chỗ đó chà xát, lại dặn dò nàng nói, tiểu thư, về sau vẫn là muốn ngẫu nhiên về thăm nhà một chút, tiên sinh hắn đối với ngươi, vẫn là rất không sai, ở bên ngoài bị khi dễ cũng muốn nói cho chúng ta, treo một người nghẹn. Thẩm Du. Hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Trừ Thẩm Tiêu tồn tại. Thẩm Du thở dài, ta sẽ, Lý Thúc. Lý Thúc giúp nàng quét tước phòng ở, chỉnh lý gì đó, bận rộn cả một ngày, mới thừa dịp hoàng hôn trở về. Thẩm Du đứng ở trên ban công, nhìn theo Lý Thúc xe thông thả khai ra tiểu khu, trong lòng chua chua, Lý Thúc là thế giới này, duy nhất đãi nàng người tốt, từ nay về sau, bọn họ hẳn là sẽ rất ít gặp mặt a. Thẩm Du quyết định, về sau mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là muốn ngẫu nhiên trở về Thẩm gia đi một chút, bởi vì tại nguyên chủ trong lòng, Lý Thúc là nàng duy nhất thân cận để ý người, liền xem như vì nguyên chủ, nàng cũng nên hảo hảo hiếu thuận Lý Thúc. Một mình cư trụ ngày, quả nhiên như nàng tưởng tượng như vậy, thoải mái thích ý. Không có lớp thời điểm, nàng có thể làm càng ngủ nướng, chính mình xuống bếp thời điểm, có thể chỉ làm thích ăn đồ ăn, không sợ bị nói kiêng ăn, lười nấu cơm thời điểm, có thể gọi cái giao hàng, tự tại có phải hay không? Trọng yếu nhất là, nàng không cần lại đối mặt Thẩm Tiêu. Bất quá thoải mái ngày, cũng không khiến Thẩm Du hoang phế đối thân thể rèn luyện, nàng mua cái máy chạy bộ đặt ở ban công, mỗi ngày đều muốn tại mặt trên chạy thời gian rất lâu, nhưng tối lệnh nàng cảm thấy thống khổ, vẫn là kéo gân. Trước kia, nàng là từ nhỏ liền luyện tập vũ đạo, cho nên thân thể vẫn thực mềm mại, chưa bao giờ bởi vì kéo gân mà khóc qua. Nhưng hiện tại, nàng một mình ở trong phòng kéo gân, luyện luyện, liền bắt đầu rơi nước mắt, không có biện pháp, thật sự quá đau, nguyên chủ thân thể này, hẳn là rất ít làm rèn luyện, tứ chi có thể duỗi thân góc độ phi thường hữu hạn, mà nàng rồi hướng chính mình yêu cầu quá cao, mỗi lần đều muốn ép buộc đến mồ hôi ướt đẫm, lệ rơi đầy mặt. May mà có trả giá liền có báo đáp, eo trên đùi thịt thừa, đã muốn rõ rệt giảm bớt biến rắn chắc. Thẩm Du đau cũng khoái hoạt, nghĩ rằng, hết thảy, đều ở đây hướng tốt phương hướng phát triển. Thích ý sống một mình một tuần lễ sau, Thẩm Du ngoài ý muốn nhận được Lý Thúc điện thoại, trong điện thoại Lý Thúc thanh âm nghe vào tai có một chút khẩn trương, tiểu thư, ngươi bây giờ có hay không có tại gia? Lý Thúc, có chuyện gì sao? Ta tại gia, hôm nay là thứ bảy, nàng không có ra ngoài kế hoạch, lúc này đang tại ác một chữ mã. Tiên sinh hắn muốn đi tìm ngươi, hẳn là ở trên đường, Lý Thúc tại trong điện thoại nói. Vừa nghe đến Thẩm Tiêu người này, Thẩm Du liền phản xạ có điều kiện bắt đầu khẩn trương, ngừng thở hỏi, hắn tới tìm ta làm cái gì? Ta cũng không rõ ràng, hẳn là nhất thời nảy ra ý. Thẩm Du cúp điện thoại, Thẩm Du từ mặt đất đứng lên, theo kiến bò trên chảo nóng dường như, ở trong phòng đi một vòng, thật sự nghĩ không ra, nhiều ngày như vậy đối với nàng chẳng quan tâm Thẩm Tiêu, vì cái gì sẽ đột nhiên nghĩ đến tìm nàng? Chẳng lẽ lại là đến tìm cha? Lần này vẫn là muốn ăn anh đào sao? Đại khái là nửa giờ sau, không đợi nàng nghĩ ra cái nguyên cớ đến, nhà nàng đại môn bị gõ vang. Thẩm Du vội vàng chạy chậm tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo xem bên ngoài, quả nhiên thấy tay trang dày da, nhân khuôn cẩu dạng Thẩm Tiêu, đối phương phản phất đoán được nàng tại dùng mắt mèo nhìn lén, cũng đem ánh mắt dừng lại tại mắt mèo đi, như vậy vừa thấy, hai người tựa như thông qua mắt mèo đang làm đối diện. Thẩm Du giật mình, vội vàng dời đi mặt, có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Tiêu ánh mắt phản phất hóa làm một chỉ sắc bén phi tiễn, cắm thẳng vào trái tim của nàng. Ngay cả làm mấy cái hít sâu bình phục tâm tình, Thẩm Du lúc này mới trong lòng run sợ mở cửa phòng, sau đó nhu thuận hô câu, ca. Thẩm Tiêu cũng không ứng, chỉ là hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa phòng ra, lướt qua nàng đi vào phòng trong. Chờ hắn đi vào sau, Thẩm Du mới ngạc nhiên phát hiện, ngoài cửa còn đứng mấy cái hắc y nhân, mỗi người người cao ngựa lớn, thoạt nhìn rất không dễ chọc, hẳn là đều là hộ vệ của hắn. Thẩm Du trong lòng sợ hãi, Thẩm Tiêu người này có phải hay không quá kỳ quái, tới gặp mình muội muội còn muốn dẫn Bảo Tiêu, chẳng lẽ là tới bắt nàng trở về. Nghĩ đến này loại khả năng, Thẩm Du nháy mắt trừng lớn mắt, nhưng lại rất nhanh bản thân phủ định, sẽ không, nếu là thật muốn tới bắt nàng, hẳn là đã sớm đến, như thế nào sẽ chờ tới bây giờ đâu. Liền tại Thẩm Du miên man suy nghĩ thời điểm, Thẩm Tiêu đã đem của nàng hai phòng một phòng khách tham quan một lần, còn tâm tình rất tốt lời bình một câu, không sai, rất ấm áp. Thẩm Du nuốt một ngụm nước bọt, khỏe mạnh gan dạ hỏi hắn, ca, ngươi tìm đến ta có chuyện gì sao? Thẩm Tiêu quay đầu xem nàng, ánh mắt trêu tức, cười nói, là có chút việc muốn giải quyết một chút. Nói xong hắn lại đang trong phòng nhìn chung quanh một lần, sau đó theo bên bàn ăn cầm lấy hai trương ghế dựa, đi đến cạnh cửa đối mặt phòng ở dọn xong, chính mình ngồi xuống trước, lại vỗ vỗ một khắc trương, hướng nàng nói ra, đến, ngồi ở đây. Thẩm Du hoàn toàn là không hiểu ra sao, căn bản đoán không ra hắn trong hồ lô đang bán thuốc gì, nhưng vẫn là nghe lời ngồi xuống. Chính nàng cũng có chút không hiểu, vì cái gì mỗi lần đối mặt Thẩm Tiêu mệnh lệnh, nàng cũng không dám phản kháng, chẳng lẽ là nguyên chủ thân thể lưu lại xuống quán tính phản ứng. Chờ nàng ngồi hảo, Thẩm Tiêu Kiều liền khởi chân bắt chéo, lười biếng mở miệng nói, bắt đầu đi. Hắn lời này hiển nhiên là đối với cửa bọn bảo tiêu nói, bởi vì hắn vừa nói xong, vài người cao mã đại nam nhân liền lục tục đi vào phòng trong. Sau đó tại Thẩm Du trợn mắt há hốc mồm trung, bọn họ bắt đầu động thủ đập phòng ở. Bất kể là nội thất hoặc là đồ điện, toàn bộ nhấc lên đến lại hung hăng đập đến trên mặt đất. Vật phẩm thoát phá thanh âm, nghe vào tai tê tâm liệt phế. Liền tại một đống bùng bùng, đinh tai nhức ốc tiếng vang trung, Thẩm Tiêu mây trôi nước chảy cho mình châm lên điếu thuốc, quay đầu phát hiện Thẩm Du đã hoàn toàn mộng rớt, hắn mới trấn an cách mà hướng nàng cười cười, ôn nhu nói ra, đừng sợ, ngươi liền làm đang nhìn điện ảnh hảo. Tác giả có lời muốn nói, có hay không rất cảm giác, có hay không rất biến thái. Hắc hắc hắc hắc, dù sao ta là viết rất thực kích động. Thẩm xà tinh bệnh, cục cưng, ngươi đi vài lần, ta liền đập vài lần, hảo chơi không? Thẩm bảo bảo, ô ô ô, ngươi xà tinh bệnh, ta không chơi với ngươi.